Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá và rễ của rau diếp cá đều có thể ăn được nếu cô làm tốt món rau diếp cá, mang ra chợ huyện hoặc tỉnh bán, chắc cũng kiếm được kha khá tiền. Người thích ăn sẽ đặc biệt thích ăn, bữa nào cũng không thể thiếu nghĩ đến đây. Lý Trình Trình vui mừng khôn xiết, vội vàng đưa tay ra đào đất, đào được một củ rau diếp cá. Cô không nhận nhầm, thứ này chính là rau diếp cá. Thế là Lý Trình Trình cũng không quan tâm đến cá trạch và ốc nữa, trực tiếp ngồi xổm xuống bờ ruộng, bắt đầu đào rau diếp cá. Vân Mộng Hạ Vũ Bạch Đại Sơn và Bạch Lão Nhị đang nhổ gốc giả, gặp được ốc và cá trạch thì tự bỏ vào giò và rổ, cũng không gọi Lý Trình Trình nữa. Dù sao Lý Trình Trình làm gì Bạch Đại Sơn cũng không nói nhiều, chỉ có Bạch Lão Nhị cảm thấy Lý Trình Trình quá ham chơi. Mới làm được một lúc đã chạy đi đào cỏ dại. Tuy nhiên, Bạch Lão Nhị cũng không nhiều lời, chỉ cần đối xử tốt với anh cả, ngoan ngoãn sống cùng anh cả là được. Bạch Đại Sơn và Bạch Lão Nhị hì hục làm việc suốt mấy tiếng đồng hồ, trên bờ ruộng đã chất đầy những gốc giả. Sau đó, Bạch Lão Nhị ở lại ruộng tiếp tục nhổ, còn Bạch Đại Sơn lại đem gốc giả về nhà, trải ra sân phơi nắng vài ngày, sau đó có thể cất vào nhà tranh. Bạch Đại Sơn gánh mấy chuyến gốc giả rồi ở nhà nấu cơm trưa xong mới lại đây, gánh một gánh trở về, đồng thời cũng kêu Lý Trình Trình và Bạch Lão Nhị cùng nhau trở về ăn cơm. Buổi trưa, Bạch San San ở trường học ăn cơm cho nên không cần phải để ý đến cô ta. Bạch Lão Nhị đổ ốc và cá trạch trong giỏ vào chung với nhau, sau đó đưa giỏ cho Lý Trình Trình. Lý Trình Trình cho rau diếp cá vào rồi cả ba cùng nhau về nhà. Nhìn thấy rau diếp cá mọc tùm không hề có dấu hiệu bị động đến, có thể đoán được người dân thôn An Cư không biết thứ này ăn được nên cô hoàn toàn không lo lắng sẽ có người tranh giành việc kinh doanh này với mình. Chiếc giỏ khoác ở khuỷu tay của Lý Trình Trình đầy rau diếp cá. Cô bước đi tung tăng, rõ ràng có thể nhận ra tâm trạng cô rất tốt. Bạch Đại Sơn tò mò hỏi, vợ ơi, chuyện gì khiến em vui thế? Không nói cho anh biết đâu. Lý Trình Trình kiêu hãnh hết mũi. Vài ngày nữa sẽ nói cho anh biết, tạm thời giữ bí mật trước. Về nhà, mọi người tắm rửa đơn giản, sửa soạn một chút rồi đến bếp ăn cơm. Trước đây, họ ăn cơm trên bàn ăn lớn ở nhà chính, nhưng bây giờ trời đã dần se lạnh. Nếu bưng thức ăn ra nhà chính sẽ rất dễ nguội nên Bạch Đại Sơn đã nhờ thợ mộc đóng thêm một chiếc bàn ăn nhỏ, bây giờ chiếc bàn ăn này được đặt trong bếp. Hôm nay bận rộn, Bạch Đại Sơn không xào rau, những món giống như canh trứng. Thịt đầu heo thịt đều là đợi lúc nấu cơm trực tiếp dùng nồi cơm hấp chung với cơm, chỉ có xào hai món rau dưa trước khi ăn cơm. Bây giờ trong sân trồng rất nhiều rau, chỉ là không có nhiều loại. Thời đại này không có rau nhà kính, đều là trồng rau theo mùa, đang là mùa gì thì trồng rau đó. Bây giờ là củ cải, cải bắp, rau mùi, rau chân vịt, hành lá, cải thảo, cải dưa, cải tím. Hôm nay Bạch Đại Sơn xào hai món rau. Một trong số đó là củ cải trắng xào, trực tiếp rót một chút nước hầm thịt đầu heo vào, như vậy thì không cần chỉ bỏ muối vào. Ăn xong cơm, Bạch Đại Sơn và Bạch Vân Sơn tiếp tục đi nhổ gốc giả. Lý Trình Trình thì tiếp tục hái rau diếp cá, chỉ một bờ ruộng như vậy đã mọc đầy rau diếp cá, đủ cho cô bán trong vài ngày. Có thể tưởng tượng một thôn An Cư có bao nhiêu rau diếp cá, cô sẽ kiếm được bấy nhiêu tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn một bước nữa là trở thành hộ gia đình thu nhập chục ngàn nhân dân tệ, nghĩ đến thôi cũng thấy vui mừng. Buổi tối, Bạch Lão Nhị không ăn cơm ở nhà Bạch Lão Đại nữa. Bởi vì buổi tối Bạch San San tan học về cũng cần ăn cơm. Bạch Lão Nhị biết rõ Bạch San San không ưa người chị dâu Lý Trình Trình này, làm sao cậu ta có thể dẫn Bạch San San đến đây để làm phiền Lý Trình Trình chứ? Lý Trình Trình lấy ốc, lươn và cá trạch nhặt được khi nhổ gốc giả hôm nay cất vào kho. Cũng lén lút chuyển một số sang hang động để chúng tiếp tục sinh trưởng. Đây đều là những con vật thuần tự nhiên, mùi vị mà những con được nuôi bằng thức ăn công nghiệp ở đời sau không thể so sánh được. Lá và rễ của rau diếp cá đều có thể ăn được, chỉ là có một số lá quá già, vị không ngon lắm. Lý Trình Trình rửa sạch một ít rau diếp cá, bỏ đi lá già và rễ già, chỉ giữ lại phần rễ và lá non, sau đó cắt thành từng đoạn ngắn. Tiếp theo, dùng nước nguội đun sôi để ngâm rau diếp cá, như vậy có thể làm giảm bớt mùi tanh của cá. Bạch Đại Sơn tắm xong một trận nước nóng thoải mái, Bước ra ngoài thấy Lý Trình Trình đang bận rộn, anh nói. Vợ ơi, em đang làm gì vậy? Em cứ nói với anh, để anh làm cho. Không phải cho gà ăn đâu, đến tối anh sẽ biết là làm gì. Lý Trình Trình cười thần bí với Bạch Đại Sơn, rồi bê rau diếp cá vào bếp, sau đó là một đĩa nộm rau diếp cá. Bạch lão đại, anh nếm thử cái này đi. Ngồi vào bàn ăn, Lý Trình Trình nói với Bạch Đại Sơn. Bạch Đại Sơn gật đầu, dùng đũa gắp một đũa nộm rau diếp cá, ăn vào có vị đắng đắng chát chát, lại có cảm giác thanh mát, đúng là có mùi tanh, có vị cỏ, quyện với vị gia vị, ăn vào cũng chấp nhận được. Phải biết rằng, trước đây khi anh dẫn theo em trai em gái, để sống sót, chỉ cần có thức ăn, bất kể hương vị thế nào, họ đều ăn, hơn nữa còn ăn rất nhiều. Nhưng anh thực sự không biết loại cỏ này vậy mà cũng có thể ăn. Nếu như biết rõ thì chỉ cần ra bờ ruộng đào là được, cần gì phải vất vả lên núi xuống sông. Thế nào, Lý Trình Trình lộ ra vẻ mặt tràn đầy chờ mong nhìn Bạch Đại Sơn. Bạch Đại Sơn gật đầu, cũng được, sáng mai, lúc anh đi đưa trái cây dại cho Hạ Vân Lai, em sẽ đi cùng anh. Em định lên trấn xem có ai mua nộm rau diếp cá ăn không? Nếu có người mua, thì sau này chúng ta phát tài rồi. Bờ ruộng có bao nhiêu rau diếp cá thì đều là của chúng ta. Nghĩ đến việc mình lại tiến gần thêm một bước nữa tới tự chủ tài chính, trong mắt Lý Trình Trình không khỏi lấp lánh. Bạch Đại Sơn đưa tay khẽ khàng vuốt chóp mũi của Lý Trình Trình, nói với giọng cưng chiều. Kẻ tham tiền, kiếm thêm tiền không tốt à? Tranh thủ lúc còn trẻ kiếm nhiều tiền, sau này không phải chúng ta sẽ sớm nghỉ hưu dưỡng lão à? Chẳng lẽ anh muốn đợi đến lúc già yếu, đi lại cũng không còn nhanh nhẹn, vẫn phải lo lắng chuyện tiền nong à? Em nói cho anh biết, đến lúc đó, đoán chừng con cái cũng sẽ thấy phiền phức, vì vậy chúng ta phải tự mình kiếm tiền dưỡng già. Nếu chúng nó mà bất hiếu như vậy, anh sẽ đánh gãy chân chúng nó. Bạch Đại Sơn nói, đến lúc đó liệu anh còn sức để dạy dỗ con hay không còn là một ẩn số. Thay vì trông chờ con cái hiếu thảo, chi bằng tự mình chuẩn bị tiền dưỡng già, bởi vì con cái lớn lên rồi sẽ lập gia đình. Có bao nhiêu thời gian để ở bên cạnh cha mẹ? Cách chương.